Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 311, vô tình nhìn thấy cái nhẫn đó. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Convert, beta, mã mã, editor, thủy, nhược nhiên, từ đồ hiên nhiên càng thêm bực mình, bất mãn hét lên. Nhược nhiên cười lớn, ôm chặt túi xách của cô, hạ kính xe xuống, gió mát đêm thu thổi vào, khóe môi mỉm cười. Nếu ngày nào cuộc sống cũng được như thế này thật là tốt. Từ đồ hiên nhiên không gây gổ khó chịu, bên cạnh cô cũng không có những chuyện chán ghét kia xảy ra. Đêm thu thần trí nhược nhiên tỉnh táo lại đôi chút. Trên đường không nói chuyện cho đến khi trở lại biệt thự, nhược nhiên kéo cửa xe, đi xuống, từ đồ hiên nhiên vội vàng đến đỡ nhược nhiên. Đi vào trong biệt thự. Đầu nhược nhiên choáng váng, dựa vào lòng ngực tư đồ hiên nhiên, để cho hắn nửa ôm nửa đỡ vào phòng khách. Trong phòng khách tư đồ giật cùng Tô Cẩm Vi đang nói gì đó, tư đồ giật vòng tay ôm trọn Tô Cẩm Vi. Hai người ngẩng đầu, nhìn thấy tư đồ hiên nhiên ôm nhược nhiên say xỉn đi vào. Nhược nhiên tựa vào lòng ngực tư đồ hiên nhiên, nhìn Tô Cẩm Vi chào hỏi gật đầu, vô tình nhìn thấy cái nhẫn đó. Là buổi sáng, tư đồ giật đưa cô chọn nhẫn, hiện tại đang trên ngón tay Tô Cẩm Vi, nhìn rất đẹp, cô nhìn đồ cũng không tệ. Tư đồ giật thấy nhược nhiên nhìn qua, nhẹ nhàng cầm tay Tô Cẩm Vi che đi chiếc nhẫn. Chúng tôi lên lầu trước, tư đồ hiên nhiên nhìn tư đồ giật gật đầu ôm chặt nhược nhiên, đi lên lầu. Nhược nhiên thu hồi tầm mắt nhìn trên tay Tô Cẩm Vi, dựa vào tư đồ hiên nhiên lên lầu. Cái nhẫn nhìn rất đẹp, nhược nhiên đáng tiếc thở dài một hơi. Sao vậy, tư đồ hiên nhiên ôm nhược nhiên, thấy cô như vậy, nghi ngờ mở miệng. Không có gì, đi vào phòng, nhược nhiên đẩy tư đồ hiên nhiên ra, bước đi siêu vẹo đến bên giường, thân thể lâng lâng, ngã xuống giường. Tư đồ hiên nhiên đóng cửa sau lưng lại, con ngươi màu đen u tối híp lại, nhìn nhược nhiên ở trên giường. Khóe môi mang theo nụ cười tà mị, đi tới. Cách chương.